Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều đảo Nam Sa, gió biển thổi, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đứng ở trước một ngã rẽ trên đảo cùng một vị lão bản bày sạp nói chuyện. Đây là phần cuối con phố duy nhất trên hải đảo, đi lên trên nữa chính là một sườn núi xanh nhai, quán trọ Hạnh Phúc cùng tiệm bánh ngọt đều ở trên vách núi, đi xuống không xa, là một bãi biển. Tống Văn lại từ trong túi tiền móc ra 100, hỏi lão bản kia. Liên quan tới sự tình cô gái kia mất tích, ông còn biết gì không? Ông chủ kia thấy được tiền lúc này mới tiếp tục nói. Nói đến thập phần tà môn, cô gái kia khi còn sống liền thích đi tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng kia ăn bánh ngọt, sau khi nữ hài chết không lâu, cũng chính là một tháng trước, lão bản tiệm bánh ngọt liền qua đời. Ông ta nói tới chỗ này, có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Có người nói, cô gái mất tích kia đã chết rồi biến thành ma nữ, đem lão bản tiệm bánh ngọt kia ám chết rồi đó. Tống Văn cao mày, lẽ nào cảnh sát chưa có tới điều tra vài chuyện này sao? Có đến, bất kể là chuyện cô gái mất tích hay là chuyện lão bản tiệm bánh ngọt tự sát, đều đến điều tra. Vì 100 tệ kia, lão bản tiếp tục tỉ mỉ nói. Cô gái mất tích sau đó, lực lượng cảnh sát tới thăm qua, phái người đem toàn bộ đảo trong ngoài tìm kiếm một lần. Địa phương cô gái cư trú qua cũng đi tra xét thế nhưng không có thu hoạch gì. Còn lãi bản tiệm bánh ngọt kia, nghe nói là khi tắm thì cắt cổ tay tự sát, thời điểm phát hiện ra thi thể đã sớm nguội, đoạn thời gian đó trên biển có sóng gió, qua hơn một ngày cảnh sát mới lại đây, cũng không tra được cái gì không đúng. Nghe đến trong này, Tống Văn ngược lại là lý giải, hải đảo này cách xa nội địa, pháp y chuyên nghiệp muốn đi qua một chuyến cũng không dễ dàng. Hơn nữa pháp y có việc làm cũng cùng bác sĩ lão sư có việc làm đạo lý giống như nhau. Học sinh tốt nhất, tinh anh tốt nhất đều là lưu lại tỉnh lỵ hoặc là thành phố lớn, học sinh bình thường sẽ đi cơ sở thành thị, đến vùng núi xa xôi, hải đảo và nông thôn các loại chính là học sinh giờ trong lớp học lúc đó. Người năng lực như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, người hy vọng có thể tra ra cái gì, mới là hiếm thấy. Tống Văn nói, nữ quỷ là không có khả năng lắm, ông chủ kia còn có nguyên nhân gì khác để tự sát hay không? Lão bản ấp úng một hồi, nhỏ giọng nói. Là có lời giải thích, hình như là bị lão bà đội cho nón xanh, giận quá tự sát. Bất quá khả năng này đều là thôn dân mù truyền. Thi thể kia đâu, chôn rồi sao, đã sớm lôi ra đảo hỏa táng. Tống Văn cao mày, tại sao muốn hỏa táng? Lão bản nói, các người là ngoại lai không rõ lắm, chúng tôi trên cái đảo này, mặc dù coi như có thảm thực vật bãi cát cũng không ít, nhưng kỳ thực phía dưới đều là nham thạch, thi thể chôn không sâu, rất dễ dàng bị động vật cái gì đó đào ra. Quá khứ chúng tôi nơi này đều là hải táng, sau đó không cho phép, phải dùng tiền chuyên trở ra ngoài hỏa táng. Lục Tư Ngữ lại hỏi, vậy bây giờ tiệm bánh ngọt còn mở không? Kinh doanh là ai? Lão bản nói, lão bản mặc dù chết rồi, thế nhưng bà chủ vẫn còn, hơn nữa thầy làm bánh bên trong tiệm kia cũng vẫn còn, cho nên không có chịu ảnh hưởng gì cả. Thậm chí là sinh ý càng tốt, còn có người trẻ tuổi không ngừng mộ danh mà tới. Nhưng mà chỗ kia các người cẩn thận a, nói tới chỗ này, lão bản muốn nói lại thôi. Tống Văn truy hỏi, tiệm bánh ngọt kia có phải là có chút vấn đề? Tào bản bận xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có vấn đề gì, chúng tôi cũng mua bánh ngọt ở trên đó, ăn rất ngon. Quán trọ Hạnh Phúc không có phòng ăn, tôi phỏng chừng các người còn phải qua đó ăn cơm đấy. Không biết là thật không biết nội tình, hay là vướng bận bởi đều là hàng xóm, lão bản không muốn nói. Cảm ơn, chúng tôi sẽ cẩn thận. Tống Văn lúc này mới đem tiền thanh toán, 100 kia cũng là tiền bao ơ. Mua đồ xong, mới vừa đi ra ngoài hai bước, bỗng nhiên, điện thoại di động của Tống Văn vang lên, anh mở ra xem, là Khâu Lam nhắn tin. Tống ca, anh cách bờ biển có gần không? Cái kia tôi và Giang Khương ở bờ biển phát hiện một vài thứ, có chút sợ sệt, anh có thể sang đây xem thử hay không? Sau đó cô ta chụp một tấm hình, gửi cho anh, đó là một đoạn đồ vật màu trắng cắm ở bên trong cục đá bên bờ biển. Tống Văn nhíu mày, phóng to bức ảnh, thứ màu trắng kia bị đá ngầm chặn lại hơn nửa, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một ít hình dáng. Lục Tư Ngữ nhận lấy điện thoại di động của anh, nghiêng đầu nhìn một chút, nhỏ giọng nói. Xem không rõ lắm, có thể là xương động vật cỡ lớn, cũng có thể là xương người. Tống Văn đứng ở lối rẽ hỏi Lục Tư Ngữ nói. Chúng ta hình như cách bè biển cũng không coi là xa xôi, nếu không vòng qua xem một chút. Lục Tư Ngữ gật gật đầu. Tống Văn hỏi, vậy trứng luộc nước trà? Người thường, đại khái sẽ nói, trở lại rồi ăn đi cũng không gấp nhất thời. Thế nhưng Lục Tư Ngữ cũng không phải người bình thường, cậu trực tiếp từ trong túi nhựa trên tay Tống Văn lấy ra một quả, lấy tay xé ra vỏ trứng, há mồm thừa dịp nóng bắt đầu ăn. Chung quy phải ăn no, mới có sức lực làm việc. Tống Văn móc ra giấy ăn cho cậu dự sẵn, sau đó liền đem những thứ đồ ăn khác đặt vào trong túi đeo lưng. Lục Tư Ngữ ăn rất nhanh, liên tiếp ăn hai quả, trên mặt khôi phục một ít huyết sắc, dùng khăn giấy chà sát tay cùng miệng. Tống Văn lúc này mới trả lời Khâu Lam nói. Định vị, Khâu Lam lập tức phát ra định vị qua đó, các cô ở bên bờ biển, cách bọn họ khoảng chừng 800 mét. Phương hướng bờ biển để tiện cho du khách khai phá tương đối hoàn thiện, có một con đường nhựa nối thẳng qua bên kia, dọc theo đường nơi phần cuối trên đất trống vừa vặn có một ít xe đạp công cộng có thể tự do quét mã miễn phí. Tống Văn chờ Lục Tư Ngữ hai người mỗi người cưỡi một chiếc, một đường xuống dốc không tới 5 phút đồng hồ, đã đến bãi cát trên bờ biển cách đó không xa. Bờ biển đảo Nam Sa có một đám lớn đá ngầm, thời điểm nước triều lên, dạng đá ngầm liền sẽ bị nước nhấn chìm, đợi đến thủy triều xuống sau, đá ngầm to to nhỏ nhỏ sẽ lộ ra, dạng đá ngầm này đều trải qua nước biển rội rửa, thập phần bóng loáng êm dịu. Nơi này đã tới gần bờ biển chỗ chim biển nghỉ lại, lúc này đã có phiến lớn chim biển trầm thấp mà ở trên trời bay, có con đang tìm kiếm trên vách núi có sơn động có thể đủ tránh né hay không, còn có con đang xây tổ trên cành cây to rắn chắc tráng kiện. Động vật đối với thiên tai, so với người còn mẫn cảm hơn rất nhiều lúc động đất cũng vậy, bão cũng vậy, đều là động vật đầu tiên phát hiện ra. Đối với trận bão sắp xảy ra này, đám chim chóc này có trời sinh mẫn cảm. Nơi này tới gần bờ biển, trên biển đã xuất hiện những đợt sóng lớn, đầu sóng hình tròn có ngọn cao tới 1-2 mét, nhịp điệu rất chậm mà chậm rãi phun trào lại đây, phát ra âm thanh vừa chìm vừa nặng. Sắc trời càng tối tăm, xa xa tất cả cảnh tượng thì càng rõ ràng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này đều là điềm báo bão sắp đến. Lúc này, hai nữ sinh liền đứng ở bên cạnh mấy khối đá ngầm, từ đằng xa liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Khâu Lam thấy được Tống Văn, sau đó lại thấy được Lục Tư Ngữ phía sau. Ai, Lục ca cũng ở đây sao? Tống Văn nói, chúng tôi vừa vặn trên đường gặp. Sau đó anh nhìn một chút Khâu Lam. Cô tại sao chỉ cần phát cho tôi? Khâu Lam nghẹn lời một chút, chớp mắt một cái, mở miệng giải thích. Lão sư cũng đã đến nhà trọ, không nên phiền toái ông ấy nữa, hơn nữa. Chuyện này, chúng tôi cũng muốn trước tiên tìm người hỏi một chút, vạn nhất là chúng tôi nhìn lầm rồi thì sao, đây không phải là làm trò cười sao. Cô ta cũng không thể nói, bởi vì cảm thấy Tống Văn tương đối soái, lại cảm thấy anh gan lớn tin cậy, muốn đơn độc hẹn anh tới xem một chút. Lục Tư Ngữ không nghe bọn họ nói chuyện phiếm làm lỡ thời gian, trực tiếp mở miệng hỏi. Bão sắp tới, dành thời gian, vật các người phát hiện đâu? À, ở đây, Giang Khương nói chuyện chỉ cho bọn họ xem, đó là dưới hai khối đá ngầm không xa kẹt một đoạn nhìn như là xương cốt màu trắng. Chúng tôi vốn là ở bờ biển chụp chim biển, khi đó Khâu Lam không cẩn thận ở trên đá ngầm trượt chân một chút, chúng tôi cũng không nghĩ tới, phía dưới kia có một đoạn bạch cốt. Hơn nữa đoạn xương kia, nếu như là loại nhỏ động vật mà nói, xương cốt không đủ lớn, là cỡ lớn động vật mà nói, xương cốt liền quá nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy có thể là xương người. Lục Tư Ngữ thành thạo mang vào cái bao tay, đi tới ngồi xổm người xuống nhìn một chút, cậu đầu tiên là lay động một chút đồ vật như cái xương kia, vật kia cắm ở khe giữa hai khối đá, không hề động một chút nào, cậu ngẩng đầu đối Tống Văn nói. Kẹt chết rồi, anh thử xem, Tống Văn nói chuyện, giúp đỡ cậu di chuyển đá ngầm bên cạnh, hai người hợp lực cuối cùng đem đồ vật kia lấy ra ngoài. Giang Khương cùng Khâu Lam lúc này cũng hứng thú, khom người xuống ở bên cạnh nhìn, các nàng học qua sinh vật biển, đối xương cốt động vật còn có giải phẫu cũng có chút biết rõ, lúc này mới có thể bước đầu phán đoán, không giống như là xương cốt của động vật bên trong đại dương sẽ có. Lục Tư Ngữ đem cái đoạn đồ vật kia nắm lấy ở trong tay tỉ mỉ quan sát, xương cốt toàn thể có màu vàng ố, mặt trên có vân cốt, nơi gãy vỡ có thể thấy tới khoang xương, bị nước biển ăn mòn một thời gian, mặt trên huyết nhục khả năng đều bị cá nhỏ trong biển lúc nước triều gặm nhấm sạch sẽ. Khâu Lam đánh bạo hiếu kỳ hỏi, vật này là xương người sao? Lục Tư Ngữ cũng không đáp, cô ta quay đầu nhỏ giọng đối Tống Văn nói. Có thể, thật sự, hai nữ sinh nhất thời đều lui về sau một bước. Tống Văn không để ý đến các cô, anh lập tức nghĩ tới cô gái đã mất tích kia, cúi đầu hỏi Lục Tư Ngữ nói. Như vậy có phải là di hài của cô gái đã mất tích trước kia không? Lục Tư Ngữ duỗi ra ngón tay thon dài đo lượng một chút nói. Đây cũng là xương đùi của người, cũng chính là xương dầu nhất của cơ thể người, căn cứ độ lớn, dài ngắn của xương người trưởng thành, có thể suy đoán chiều cao người chết, từ độ lớn to nhỏ của xương cốt này để phán đoán, đây có thể là xương đùi của nữ tính. Nhưng mét cụ thể còn phải tiến hành kiểm nghiệm, từ động vật thân mềm đến sinh vật xuất hiện xương vỏ ngoài, lại từ xương vỏ ngoài tiến hóa thành khung xương, đến động vật có vú xương bá thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương cốt thường thường là phần thân thể cuối cùng còn lại của động vật, thịt da, nội tạng đều sẽ mục nát biến chất, chỉ có xương cốt có thể ngàn năm bất diệt. Cốt là do tế bào sống cùng chất khoáng vật hỗn hợp tạo thành, khó có thể tưởng tượng loại vật cứng này, nhưng là có thể trồng ra sinh mệnh, có thể sinh trưởng tổ chức, nó tồn tại ở trong cơ thể mỗi con người chúng ta. Dân tộc có chút cổ lão, cho là xương cốt có linh hồn, là phúc phận trời cao đối vạn vật đưa, tôn sùng là thánh vật. Tại trước thời kỳ trưởng thành, khung xương nam nữ sai biệt cũng không quá lớn, một khi thành niên, bởi hormone cùng nguyên nhân sinh trưởng, khung xương nam tính sẽ biến đến khá dài, thô to, dày nặng, mặt ngoài thô ráp, khung xương nữ tính nhưng là ngắn nhỏ, tinh tế, thon dài, cốt sáng bóng trượt. Mặc dù có sẽ rất nhiều nhân tố tổng hợp ảnh hưởng tới trạng thái khung xương, ví dụ như địa chất, hoàn cảnh sinh trưởng, sai biệt cá thể, hormone, dược vật đã dùng, nhưng vẫn có thể căn cứ theo quy luật cũ, làm ra phán đoán cơ bản. Từ khung xương có thể phán đoán giới tính cùng chiều cao. Xương cốt này nhìn qua như là nữ nhân, hơn nữa là nữ nhân tuổi không lớn lắm, vóc dáng cao gầy. Tống Văn lại hỏi, thời gian tử vong có thể xác nhận không? Bị nước biển ngâm qua thế nhưng tổng thể tới nói còn tương đối mới. Lục Tư Ngữ nói chuyện quan sát một hồi, đem một đoạn mặt bằng của xương cốt chỉ cho Tống Văn xem. Mặt ngoài xương cốt này, như là dấu vết bị cưa đứt lưu lại, hẳn là chết rồi bị cưa ra. Mặt ngoài vết thương bằng phẳng, cũng không phải gãy xương hoặc là tự nhiên hình thành, mà là cưa đứt, độ thô ráo mặt vỡ cắt chém bên ngoài có thể biểu hiện ra răng cưa to nhỏ. Lục Tư Ngữ thời điểm đại học đã từng làm qua một cái đầu đề, chính là kiểm nghiệm tiết diện vết cưa của xương cốt, lúc đó giáo sư mang theo mấy đoạn xương có các loại vết răng cưa cho bọn họ dùng để phân tích, cuối cùng cho ra kết luận là, răng cưa không giống nhau sẽ lưu xuống vân ở mô xương khác biệt rõ rệt. Hiện tại mặc dù không có máy móc khuếch đại tốt hơn có thể để cho cậu cẩn thận quan sát thế nhưng không khó phán đoán ra đây là cưa thương tổn. Trước khi chết gây nên gãy xương hoặc là cưa đứt thương tổn, ở mặt ngoài xương cốt sẽ có vết tích xương tấy, thi thể chết rồi lại không có loại hiện tượng này. Tình huống trước mắt rất có thể thi thể bị người xử lý qua. Vẻn vẹn dựa vào một đoạn xương trắng là có thể suy đoán ra rất nhiều manh mối, đây vẫn không có trải qua xét nghiệm cùng tiến thêm một bước vi mô quan sát. Đây chính là điều chênh lệch giữa pháp y tốt cùng các pháp y khác. Tống Văn nghe đến đó khẽ cau mày, thiếu nữ mất tích xương trắng cạnh biển, chủ quán tiệm bánh ngọt tự sát, chứa chấp phạm nhân mười mấy năm, hòn đảo nhỏ này thoạt nhìn cố sự còn rất nhiều. Khâu Lam nhìn về phía Lục Tư Ngữ nói, căn cứ một đoạn xương cốt là có thể biết đến là nam hay là nữ, kỳ thực anh mới phải biết bói quẻ đi. Lục Tư Ngữ một mặt nghiêm túc, đây không phải là thần bí học, đây là khoa học. Khâu Lam nói, tôi đương nhiên biết, tôi chỉ là đang nói đùa, nhưng mà anh không phải nhiếp ảnh ra sao? Làm sao đối thi thể A, xương cốt A, hiểu rõ như vậy? Giang Khương trên dưới quan sát một chút Lục Tư Ngữ. Đúng vậy, anh không phải là pháp y chứ? Cô ta cũng bị đống thuật ngữ này chấn động đến. Lục Tư Ngữ lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tôi quá khứ đọc trên sách tự học biết rõ, cũng không nhất định chuẩn xác. Giang Khương bĩu môi, vừa nãy Lục Tư Ngữ chỉ dùng ngữ khí thập phần bình tĩnh lại chuyên nghiệp, nhưng là bây giờ cậu liền thề thốt phủ nhận. Hai vị nam nhân này từ lúc lên thuyền liền thần thần bí bí, bọn họ báo cho vị kia gọi là Tống Ngữ, nhưng vị này gọi là Lục Tư Văn lại đồng thời lại đây, loại dấu hiệu này, làm cho cô ta cảm thấy quan hệ của hai người nhất định không giống như là bọn họ nói tới đơn giản như vậy. Tống Văn nghĩ tới trước vị lão bản bán đồ ăn kia nói tới, Tô lão sư cũng từng đến hỏi qua về sự tình cô gái mất tích, hỏi hai vị nữ sinh. Đúng rồi, Tô lão sư của các cô kết hôn rồi sao? Từng có con chưa? Khâu Lam không hiểu như thế nào lại nói đến trên người Tô lão sư. Hình như lúc còn trẻ kết hôn qua, sau đó ly hôn đi, từ khi ông ấy bắt đầu dạy chúng tôi, liền chỉ có một người, không rõ lắm có con hay không. Tống Văn lại hỏi, Tô lão sư vẫn luôn dạy các cô sao? Khâu Lam tiếp tục đáp, đúng vậy, Tô lão sư người rất tốt, tri thức uyên bác, liền đặc biệt kiên trì, là người oi sẽ cho ăn mày ven đường tiền, còn có thể quyên tiền cho người khó khăn, ông ấy đã dạy chúng tôi sinh vật biển học ở trong học viện, môn học tự chọn của ông ấy có nhiều người báo danh nhất. Bọn họ trong khi nói chuyện, Lục Tư Ngữ còn đang cúi đầu nghiên cứu xương cốt, Giang Khương ở một bên cạnh nhìn chung quanh nói. Xương cốt này, sẽ là từ đâu tới đây? Theo nước biển trôi qua tới, có phải là bị chim biển tha lại đây hay không? Sau đó cô ta lại nhìn một chút xương kia to nhỏ. Nhưng mà lớn như vậy, rất có thể vượt ra khỏi trọng lượng chim biển có thể mang bay. Tống Văn đứng dậy, quan sát một chút bốn phía, không giống như là nước biển mang tới, cũng không phải là chim biển. Sau đó anh ngẩng đầu lên, phát hiện một vách núi cách đó không xa, chỗ kia chết ngay phía trên một mảnh đá này, anh đưa ngón tay chỉ. Có thể là thời điểm nước triều lên, từ trên cái vách núi kia cái phương hướng này rơi xuống tới, những bộ phận khác bị nước biển cuốn đi, một khối này vừa vặn cắm ở bên trong đá ngầm. Nếu như là thời điểm nước triều lên, đám đá ngầm này căn bản sẽ không hiển lộ ra, cũng sẽ ở dưới nước biển. Giang Khương trước nghiên cứu qua bản đồ hải đảo, nghe câu nói này, sắc mặt khẽ thay đổi. Chỗ kia, cách quán trọ Hạnh Phúc cùng tiệm bánh ngọt không xa. Các cô chờ chút nữa cũng phải đến bên kia đi. Khâu Lam kéo chặt quần áo, cái đuôi tóc của cô ta đã bị gió thổi có chút ngổn ngang, váy cũng chẳng đủ giữ ấm. Trên đảo sẽ không chết qua người nào đi. Trước kia cô gái mất tích là bị ngộ hại sao? Khu du lịch trên hòn đảo nhỏ này, chợt phát hiện một đoạn hư hư thực thực hài cốt con người, chuyện này nghe tới liền đầy đủ kinh tủng. Tống Văn nói, trên đảo này là có một ít kỳ quái. Ngoại trừ cô gái kỳ lạ mất tích, lão bản tiệm bánh ngọt trên đảo này trước đây không lâu còn tự sát thân vong. Không chờ Tống Văn nói, tường tận sắc mặt Khâu Lam liền bị dọa đến trắng bệch. Bạch cốt này nhìn liền đủ ghê người, nơi này không có cái thứ gì không sạch sẽ đi kia. Chúng ta buổi tối, Giang Khương vẫn luôn thập phần lý trí, nhưng dù sao cũng là nữ sinh tuổi tác không lớn, lúc này thần sắc cũng xuất hiện một chút hoảng hốt. Mấu chốt nhất chính là, bão sắp tới cũng không có chỗ khác có thể ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dáng sợ sệt của các cô, Tống Văn không đành lòng nói thật tình, không đem sự tình lão bản tiệm bánh ngọt tự sát nói cho bọn họ biết, cười an ủi. Trên thế giới này không có quỷ, Lục Tư Ngữ đứng lên, cách kính mắt lông mi dài nhẹ nhàng chớp chớp, ở một bên cạnh lạnh lùng nói. Trên địa cầu các đời bao năm qua, nhiều người như vậy, mỗi người đều chết hết, nhiều người chết như vậy, bị chôn ở các loại địa phương. Phòng ở quá khứ các người ở qua, trường học học qua, con đường đi qua, thậm chí là mỗi tấc đất các người dẫm lên đều có khả năng có chôn bạch cốt. Lịch sử nhân loại chính là xây dựng ở bên trên bạch cốt. Đây là trình bày và phân tích của khoa học, cũng đúng là lời nói thật. Giang Khương cùng Khâu Lam hai người lại rõ ràng chưa từng có nghĩ qua như vậy. Sóng lớn mãnh liệt, gió biển vù vù thổi một bên, sắc trời có chút âm trầm, Lục Tư Ngữ cầm trong tay một đoạn bạch cốt, mang theo mắt kính gọng vàng, phối hợp vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh thanh lãnh, giảng giải lại nội dung như vậy. Các cô gái càng là bị dọa sợ tụ lại cùng nhau ngẩng đầu nhìn cậu, run lẩy bẩy, hiệu quả an ủi của lời này xem ra không phải quá tốt. Nhìn thấy lạnh chàng, Tống Văn chỉ có thể giúp Lục Tư Ngữ dàn xếp. Nếu có thể gặp quỷ, đã sớm gặp, các cô chớ tự mình hù dọa chính mình. Lục Tư Ngữ cúi đầu nhìn một chút bạch cốt trong tay, không biết đây là xương cốt của người nào, trong đó lại có tình tiết ra sao. Cậu từ trong túi Tống Văn mang theo lấy ra một cái túi vật chứng, đem đoạn xương cốt kia để vào, sau đó mở miệng nói. Vật này chưa có kiểm nghiệm, không chính xác lắm, chúng ta vẫn là mau chóng đến quán trọ đi, lúc sau rảnh rỗi lại giao cho lực lượng cảnh sát. Hiện tại, gió càng lúc càng lớn, giữa bầu trời cũng mây đen cũng dày đặc, cơn bão này, thật sự là mau tới. Tống Văn biểu thị tán thành. Nói chung mọi người cẩn thận một chút, trước đi quán trọ đi. Giang Khương vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, phát ra a một tiếng. Bão lập tức liền muốn tới, chúng ta tăng nhanh tốc độ. Cơn bão mới vừa rồi còn cách bọn họ khá xa, hình tròn màu trắng đã di động đến bên lề tiểu đảo, trên bản đồ, như là một khối kem hình tròn máu trắng trên bánh ngọt. Trong nháy mắt mưa liền sắp hạ xuống, bốn người bắt đầu cấp tốc leo lên trên sườn núi. Muốn ngay lúc mưa nhỏ chạy đến quán trọ đi. Nếu như động tác chậm hơn một phần, rất có thể liền bị mưa to cản ở trên đường. Tống Văn đeo hai cái túi, xoay người lại lôi kéo Lục Tư Ngữ, vẫn như cũ thập phần thoải mái. Hai nữ sinh nhất thời rơi ở phía sau, cũng mấy các cô tuổi trẻ cũng không có cản trở theo sát. Giang Khương suy nghĩ một chút, quay đầu cùng Khâu Lam bên cạnh nhỏ giọng thương lượng. Chuyện xương cốt này, tớ thấy cũng đừng nói cho lão sư, ông ấy không giúp đỡ được gì, quay đầu lại còn hù đến ông ấy. Khâu Lam gật gật đầu, ánh mắt nhìn về hai người ở phía trước. Giang Khương có loại dự cảm, hai người kia thoạt nhìn so với lão sư còn muốn tin cậy hơn, bọn họ bây giờ biết đến chuyện này, vị soái ca mang kính mắt còn cẩn thận đem xương cốt thu đi, nghe ý tứ trong lời nói là muốn giao cho lực lượng cảnh sát làm kiểm nghiệm gì đó, hẳn là có kết quả đi. Cách chương.